Xuân thu một buổi, chương 4, dừng tử lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm thoải mái để mặc chính mình nằm ngày đơ một tuần, sau khi khỏe hẳn, Tạ Xuân Thu lại tiếp tục đến lớp không làm con ruồi vây quanh Đàm Minh nữa. Tạ Xuân Thu mới phát hiện thời gian rảnh rỗi của mình rất nhiều đến mức cậu đã nảy sinh ý định đi làm thêm. Chỉ là ý nghĩ này chưa kịp thực thi, Đàm Minh thế mà tìm tới cửa. Tạ Xuân Thu nhìn Đàm Minh đứng dưới lầu mà thực sự giật mình. Chào cậu, Tạ Xuân Thu hoảng hốt đến không biết làm gì, sợ đầu sợ đuôi, lấy hết dũng khí mới đi tới chỗ Đàm Minh chào hỏi. Đàm Minh liếc mắt nhìn cậu một cái, thoạt nhìn tâm tình không tốt, tức giận hỏi. Cậu sao lại gầy thành như vậy? Thiệt đâu, Tạ Xuân Thu bị bệnh một trận như vậy quả thật gầy đi không ít, áo quần lúc trước nhiều cái cũng mang không vừa nữa. Tạ Xuân Thu rụt cổ trong lòng thầm nói chẳng lẽ gầy cũng không được sao? Mà nghĩ lại, Đàm Minh chắc cũng không có ý thứ gì khác, chỉ là muốn nói móc cậu trước đây quá béo, liền như cũ không hé răng. Sau một lúc Đàm Minh mới dần hạ hòa, ngữ khí chậm lại hỏi. Mấy ngày nay cậu bị bệnh à, sao lại xanh xao vàng vọt vậy? À, đúng, cảm mạo, Tạ Xuân Thu đáp một câu thấy Đàm Minh liền nhăn chặt lông mày, liền bổ sung thêm một câu. Đã khỏi cả rồi, Đàm Minh vẫn không nói gì, thần sắc do dự, không biết đang suy nghĩ gì. Tạ Xuân Thu sợ không khí lúng túng, khô khan hỏi. Cậu, sao lại tới đây? Tạ Xuân Thu vốn muốn hỏi Đàm Minh làm sao biết cậu ở đây, ngẫm lại liền không nhịn được cười khổ trong lòng. À Tạ Xuân Thu, mày cũng đừng có tự mình đa tình. Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã sửa lại, đến mua ít đồ, dường như sợ Tạ Xuân Thu không tin, Đàm Minh đem bánh ngọt trong tay đưa lên quơ quơ. Nhìn thấy cái bánh ngọt này, Tạ Xuân Thu lại nghĩ đến cái bánh mình tự tay làm kia, khổ sở nghĩ, sợ là nó đã bị đem vứt đi rồi đi. Không muốn hỏi cũng không dám hỏi, chỉ có thể buồn nói. Ồ, hai người mang hai tâm sự riêng, trùng hợp đều trầm mặc, bầu không khí so với lúc nãy càng lúng túng hơn. Qua hồi lâu, Đàm Minh mới lại mở miệng, cái này cho cậu, Đàm Minh nói rồi đem túi bánh ngọt đưa cho Tạ Xuân Thu, sau đó mất tự nhiên bổ sung. Mua dư, ồ Tạ Xuân Thu hai tay tiếp nhận thụ sủng nhược kinh căng thẳng mở miệng ồ một tiếng. Đàm Minh nhìn như buồn bực gãi gãi tóc nhìn Tạ Xuân Thu do dự nói. Nếu cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh, Tạ Xuân Thu nghi hoặc chờ nghe tiếp nội tâm âm thầm nhảy loạn. Đàm Minh nhắm mắt lại cắn răng nói. Vậy tôi liền đi, Tạ Xuân Thu vốn cho rằng Đàm Minh sẽ nói lý do buổi tối hôm ấy không trở về ký túc nhưng đáng tiếc người ta căn bản không có lý do phải trở về càng không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu. Khát vọng kia thật sự quá buồn cười, Tạ Xuân Thu liền thật sự lôi kéo khóe miệng nở nụ cười, nói. Vậy tớ cũng lên đây, chờ đã, Đàm Minh không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đột nhiên lớn tiếng gọi Tạ Xuân Thu lại. Tạ Xuân Thu quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú của Đàm Minh đen lại, suy nghĩ một chút nói. Tôi sẽ không tới nữa, Tạ Xuân Thu đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời Đàm Minh còn quay lại nơi này tìm cậu, đại khái là sau này hắn qua đây đi mua đồ còn muốn đi vòng đi. Cho nên, nói như vậy là muốn mình không si tâm vọng tưởng. Tạ Xuân Thu khẽ ừ một tiếng, vội vã đi qua Đàm Minh, thật sự không dám ở đây lâu thêm nữa. Nghiện quá sâu, cậu sợ không cai nổi một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xuân Thu sau này không cần đi theo Đàm Minh làm tùy tùng hầu hạ nữa hẳn sẽ sống rất tốt, kỳ thực không phải. Mỗi ngày lúc làm cơm, cậu có lúc còn mơ màng đem hộp cơm thường đưa cho Đàm Minh kia chuẩn bị kỹ càng, sau đó ngây ngốc ngồi nhìn hộp cơm đến quá thời gian thường ngày đi đưa cơm. Có một lần, Tạ Xuân Thu thật sự mơ hồ, nhìn đến thời gian liền vội vã mang hộp cơm ra cửa, đến lúc vừa đến S đại mới như tỉnh giấc chiêm bao. Sau đó ngây ngốc mang hộp cơm chậm rãi đi về. Tại thời gian Tạ Xuân Thu hồi bay phách lạc này, Tiền Tiểu Đa cùng mấy bạn cùng phòng khác của Đàm Minh cũng có gọi tới. Đơn giản cũng chỉ hỏi thăm sao gần đây không thấy cậu đến nữa. Tớ bận, Tạ Xuân Thu hùa theo nói. Lâu rồi không gặp cậu, mấy người chúng tớ đều rất nhớ cậu đó, lúc nào lại qua đây chơi một chút chứ? Tiền Tiểu Đa trong điện thoại nói. Để xem tình hình đã. Bảo để xem tình hình, thông thường thì sẽ không đi. Điều này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tạ Xuân Thu tự nhận còn chưa thực sự buông được, thực sự không muốn gặp Đàm Minh bây giờ. Nếu không còn việc gì thì tớ tắt máy đây, có chút việc. À, khoan, chờ chút đã. Tiền Tiểu Đa vội vàng vàng ngăn cản cắn răng nói. Tớ nói thẳng với cậu luôn, Đàm Minh gần đây rất kỳ quái, cơm không chịu ăn, ăn được 2-3 miếng liền buông đũa rồi. Cả ngày mê mê man man không biết đang suy nghĩ cái gì, đến giờ ăn cơm cũng không đến nhà ăn, ngồi trong phòng chờ đến qua giờ cơm trưa mới ủ rũ đi ăn cơm. Người đều đã gầy đi một vòng, mấy người chúng tớ đoán, đại khái có quan hệ với cậu. thật sự không tới xem hắn một chút sao? Tạ Xuân Thu nghe vậy thì trầm mặc, nói cho cùng nội tâm vẫn rất đau, vẫn bởi vì Đàm Minh mà lo lắng không yên. Đó dù sao cũng là toàn bộ mộng tưởng thanh xuân của cậu. Thời gian Tạ Xuân Thu trầm mặc rất lâu, đến lúc Tiền Tiểu Đa hoài nghi Tạ Xuân Thu có phải đã tắt máy, mới nghe thấy cậu bên kia lên tiếng. Được rồi, hai ngày nữa rảnh rỗi tớ sẽ đi qua. Tạ Xuân Thu đúng như trong điện thoại nói vậy, tìm thời gian đến S Đại một chuyến. Gõ cửa phòng ngủ, người mở cửa là Đàm Minh. Đã một khoảng thời gian không gặp, hai người giống như không có gì để nói, nhìn nhau cả nửa ngày, Đàm Minh mới nghiêng người nhường đường cho Tạ Xuân Thu đi vào. Tạ Xuân Thu có chút hối hận, đây là chuyện gì, cậu đi chuyến này đến đây làm gì? Lỡ như Đàm Minh hỏi đến thì cậu biết trả lời như thế nào? May là Đàm Minh cái gì cũng không hỏi, để Tạ Xuân Thu ngồi vào ghế của mình, sau đó còn cầm một cái ly giấy lấy cho Tạ Xuân Thu một ly nước. Cảm ơn, Tạ Xuân Thu đưa hai tay tiếp nhận, cẩn thận uống một hớp. Đàm Minh ngồi xuống bên giường, Tạ Xuân Thu không biết làm gì khác cúi đầu uống nước, bầu không khí vô hình trở nên lúng túng. Tạ Xuân Thu lúc này mới ý thức được mình theo đuổi Đàm Minh nhiều năm như vậy, thế mà một lần cùng người này tự nhiên tán gẫu cũng không có. Cho nên, tình huống giống như hiện tại, cậu muốn mở miệng tán gẫu một chút cũng không biết làm sao để mở đầu. Tạ Xuân Thu ngước mắt lặng lẽ nhìn Đàm Minh đang bấm điện thoại, quả thật giống như Tiền Tiểu Đa nói, hắn gầy đi trông thấy. Thế nhưng Tạ Xuân Thu còn không có ngông cuồng đến mức cảm thấy Đàm Minh bởi vì mình mà gầy đi, cậu biết rõ mình không có năng lực ảnh hưởng đó. Trầm mặc một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn là Đàm Minh mở miệng trước. Hắn vẫn như cô cúi đầu chơi điện thoại, đột nhiên hỏi. Rất bận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nơi này chỉ có hai người, Tạ Xuân Thu thực sự cho rằng Đàm Minh không phải đang nói chuyện với mình. À, có chút bận, Tạ Xuân Thu khéo léo nói dối. À, cảm ơn bánh ngọt của cậu, ăn rất ngon. Tạ Xuân Thu cố gắng kiếm chuyện để nói, cho dù bánh ngọt cũng đã lâu rồi. Không cần, chỉ là mua dư thôi. Đàm Minh nói, Tạ Xuân Thu tối tăm thở ra một hơi, may là Đàm Minh không có hỏi. Bánh ngọt nào, nếu chỉ có mình nhớ tới, giải thích ra càng thêm lúng túng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người im lặng ngồi đối mặt không biết bao lâu. Mãi cho đến khi Đàm Minh từ trên điện thoại ngẩng đầu lên, hỏi. Ăn cơm chưa? Mặc dù trong tay đang cầm điện thoại, Đàm Minh vẫn đứng dậy liếc nhìn đồng hồ trong phòng ngủ. Tạ Xuân Thu đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bị Đàm Minh đột nhiên hỏi như vậy làm sợ hết hồn. Lời nói tuôn thẳng ra miệng theo bản năng. Ăn rồi, vừa dứt lời Tạ Xuân Thu mới nhớ tới, hiện tại đã 12 giờ trưa, trừ đi thời gian đi tới đây cùng với thời gian ngồi ngẩn người trong phòng ngủ, cậu căn bản không có khả năng đã. Ăn rồi, quả nhiên, lời nói dối vùng về đó căn bản không cần suy nghĩ cũng dễ dàng bị đâm thủng, sắc mặt Đàm Minh đã đen như đáy nồi. Vốn dĩ hắn đã không có mấy cảm tình, giờ lại thêm cái ấn tượng. Thích nói dối, khẳng định lại càng thêm chán ghét đi. Tạ Xuân Thu không nhịn được nghĩ. Tạ Xuân Thu lặng lẽ đưa tay vào trong ba lô, đưa vào rồi lại rút ra, đi lại như vậy mấy lần, Tạ Xuân Thu cuối cùng cũng mang biểu tình tráng sĩ chặt tay nói. Tớ mang cơm cho cậu, nếu cậu đã có hẹn hoặc không thích ăn thì vứt đi cũng được. Nói xong liền nhanh chóng đem hộp cơm lấy ra để xuống trên bàn của Đàm Minh. Không làm phiền cậu ăn cơm nữa, tớ đi trước. Tạ Xuân Thu vội vã đứng dậy muốn đi. Chờ đã, Đàm Minh vậy mà lại đuổi theo Tạ Xuân Thu vài bước hỏi. Đàm Mỹ Hát Văn, cậu khi nào thì quay lại lấy hộp đồ ăn đi. Tạ Xuân Thu không quay đầu, cậu không muốn để cho Đàm Minh nhìn thấy vẻ mặt không che giấu được đau thương của mình, cậu nói. Không lấy đi nữa, cứ trực tiếp vứt đi. Từ sau lần đưa cơm đó, Tạ Xuân Thu liền chừng mấy ngày không cùng Đàm Minh liên hệ. Lúc Tiền Tiểu Đa gọi điện cho Tạ Xuân Thu, cậu do dự vài giây mới nhận điện thoại. Xuân Thu, cậu tại sao không tới nữa? Tiền Tiểu Đa cũng không phải là người quanh co lòng vòng, suy nghĩ chuyện gì thì liền hỏi thẳng. Gần đây vẫn luôn rất bận, rảnh rỗi đến mức chỉ có thể ngủ nướng để giết thời gian, Tạ Xuân Thu không thể không bị ép nói dối. Cậu cái kia, cậu, Tiền Tiểu Đa xoắn suýt thật lâu, mới hỏi, có phải là cậu không theo đuổi Đàm Minh nữa không? Ừ, liên quan đến vấn đề này, Tạ Xuân Thu sớm đã có đáp án, trả lời rất thẳng thắn. Bịch, đầu dây bên kia vang lên tiếng vang thật lớn, thật giống như có vật gì bị rơi vỡ. Tạ Xuân Thu sợ hết hồn, nội tâm cũng luống cuống hoảng sợ mà nhảy loạn. À, Đàm, kia cái kia, hiện tại có chút việc không tiện tán gẫu, tớ sẽ gọi điện lại cho cậu sau. Tiền Tiểu Đa nói xong liền tắt điện thoại, Tạ Xuân Thu cầm điện thoại duy trì tư thế vừa nãy, nghe đầu bên kia truyền tới âm thanh tốt dài mà sững sờ hồi lâu, lâu đến cánh tay mỏi như rốt cuộc mới thả xuống. Kết thúc rồi, rất tốt, cậu nghĩ, cách chương.